Linh Lộ đang đứng một bên nghe Hướng Vũ nói như vậy thì cũng xấu hổ, nhưng vẫn chủ động tiến đến hầu hạ Lục Lưu. Đang lúc Hướng Vũ muốn chạm đến thắt lưng của Lục Lưu thì liền thấy gương mặt của hắn càng thêm lạnh nhạt, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống nhanh chóng khiến người ta lạnh sống lưng. Lục Lưu lạnh lùng quát, cút ra ngoài, thế tử. Hướng Vũ kinh ngắc mở to mắt nhìn Lục Lưu nhưng chỉ trông thấy một vẻ mặt âm u lạnh lùng của thiếu niên trước mắt, lìa không dám nói thêm lời nào nữa. Cái khí thế kia không thể nào hiện hữu ở một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi. Hướng Vũ vô cùng hoảng hốt, vội vàng liếc mắt nhìn Linh Lộ. Sau đó hai người nhanh chóng quỳ gối hành lễ rồi chật vật chạy ra bên ngoài. Lục Lưu trầm mặt đứng sau tấm bình phong, hắn nhíu mày nhớ đến chuyện ngày hôm qua thì liền hiểu ngay vì sao tổ mẫu lại an bài nha hoàn đến hầu hạ cho hắn. Lục Lưu bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại vươn tay xoa lên nếp nhăn giữa mi tâm. Cách chương.